Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 373, áp đảo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kang Woo-jin đi nước ngoài khá thường xuyên, cậu đến Nhật Bản, LA cũng như Pháp. Liên quan đến liên hoan phim Kanazu thường trở thành tâm điểm, luôn có một chủ đề rõ ràng. Quay Our Table ở Nhật Bản cho Unfamiliar Parasite, làm việc cho album mới với Miley Cara, liên hoan phim Cannes, v.v. Vì thế, khi Kang Woo-jin đi nước ngoài, truyền thông trong nước và dư luận luôn làm ầm ĩ với những từ khóa rõ ràng. Nhưng lần này thì khác, cậu ấy đến LA mà không ai hay biết. Tin đồn Kang Woo-jin tiến quân Hollywood trở thành hiện thực. Không có thông báo từ BW Entertainment và Kang Woo-jin không chia sẻ tin tức trên mạng xã hội. Cậu thực sự lên máy bay đến LA một cách bất ngờ và không một lời. Lý do việc này được phát hiện là vì những người ở sân bay. Họ chia sẻ sự xuất hiện đột ngột của Woo-jin tại sân bay trên mạng xã hội và các cộng đồng, làm bùng nổ một vấn đề. Có phải vì thế, Kang Woo-jin bất ngờ đến LA? Có liên lạc với công ty phim Hollywood không? Chuyến đi LA của Woo-jin được thực hiện trong bí mật tuyệt đối, bùng cháy gấp mấy lần ở Hàn Quốc. Vì là bí mật, nó bắt đầu bất ngờ mà không có cảnh báo hay thông báo trước, nên hoàn hảo để các tin đồn và suy đoán lan tràn. Người đàn ông của Kang Woo-jin cuối cùng sẽ mở rộng sự hiện diện ở Hollywood. Tại sao cậu ấy bất ngờ đến LA? Truyền thông nói chung khá nhận thức được cái kết cuối năm của Kang Woo-jin. Cậu sẽ tham gia các liên hoan phim và sự kiện bắt đầu trong khi quay Beneficial Evil. Dĩ nhiên, lịch trình đó không sai, vì đó là những lịch trình mà Kang Woo-jin thực sự phải hoàn thành. Tuy nhiên, Woo-jin phá vỡ kỳ vọng của mọi người và đến LA. Cũng có khía cạnh thời điểm góp phần vào quy mô của vụ việc này. Đó là thời điểm khi Kang Woo-jin tiến quân Hollywood đang được xem như một món ăn nhẹ trong ngành giải trí và công chúng. Ha ha ha, Kang Woo-jin bí mật đến LA, trông như sắp tiến quân Hollywood. Cậu ấy nhận được lời mời gọi cho tác phẩm Hollywood nào? Không, tôi đi gặp Miley Cara. À, Cara, có thể lắm ha ha. Cậu ấy đi dự tiệc do Billboard tổ chức cho việc phát hành album mới. Là lời mời gọi từ các công ty phim Hollywood. Đáng sợ thật, nhưng thời điểm này hơi. Cuối năm đi thì muộn quá ha ha. Nhưng hiện tại Kang Woo-jin có thể đóng vai Jordan trong một vai phụ ở Hollywood. Vai phụ thì hơi chậm chạp L, không có kinh nghiệm. Dù sao các cậu cũng hào hứng ha ha. Có thể liên quan đến Lick ha ha. Nếu thế mà Kang Woo-jin chỉ đi nghỉ rồi về thì vui lắm. Dù là gì, chuyến đi LA bí mật của Kang Woo-jin đã thu hút dư luận từ truyền thông trong nước. Dù chỉ ở mức vai Jordan, nếu tiến quân Hollywood thì đúng là đỉnh cao thật, mà đó là một chiếc bánh gạo nóng hồi. Lúc này, Kang Woo-jin, dĩ nhiên, đang trên máy bay. Chính xác là máy bay riêng. Đội của Woo-jin rất phấn khích vì đây là lần đầu tiên họ đến LA trên chiếc máy bay riêng này. Đỉnh thật, điên rồ, phải quay lại cảnh này. Dĩ nhiên, đã bao giờ trải nghiệm chuyện như thế này trong đời đâu. Họ bận rộn chụp ảnh bằng điện thoại, từ bên trong máy bay riêng đến cảnh ngoài cửa sổ. Mặt khác, Kang Woo-jin, với gương mặt poker face mạnh mẽ, lại bình tĩnh. Trong trạng thái đó, cậu đang nói chuyện với Choi Song-jeon tóc đuôi ngựa, người ngồi bên phải. Không, Choi Song-gan đang thuyết trình. Các bộ phim là Unfamiliar Parasite và Lick. Anh đang giải thích tình hình hiện tại, nhưng thực ra Kang Woo-jin cũng liên tục theo dõi mà không để lộ. Tháng 12 bắt đầu, và sức mạnh của cả hai bộ phim đã mất đi nhiều sức lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, điều đó chẳng có gì lạ. Dù một bộ phim có mạnh mẽ đến đâu, cũng có giới hạn thực tế, và các bộ phim mới được phát hành mỗi tuần. Choi Song-gan đầu tiên cho thấy kết quả của Lick trên điện thoại. Danh sách doanh thu phòng vé mọi thời đại Hàn Quốc, xếp hạng phim mọi thời đại. Tổng hợp 1. Lick, số khán giả tích lũy 2.231.141.722. Khó coi là con số cuối cùng, nhưng xét theo hiệu suất kết thúc của Lick, thời điểm này không có vấn đề. Nhưng đó là 22 triệu, một con số khán giả chưa từng có trong lịch sử Hàn Quốc. Kang Woo-jin khá ngạc nhiên bên trong. Wow, 22 triệu, mới mà đã đi xa thế. Choi Song-gan, không biết điều này, kéo điện thoại đang trong tầm mắt. Lần này, anh cho thấy tình hình bên phía Unfamiliar Parasite. Kết quả cuối cùng của Unfamiliar Parasite đã được các bài báo ở Nhật Bản đề cập rộng rãi. Unfamiliar Parasite cuối cùng vượt 23 triệu, dễ dàng vượt qua nhiều tranh cãi và để lại một huyền thoại. Unfamiliar Parasite có 23 triệu khán giả. Nếu Ujin, với gương mặt thờ ơ, không có hình tượng, sẽ chẳng lạ nếu cậu bắt đầu nhảy ngay lập tức. Vì Kang Ujin đã để lại một dấu ấn quái vật trên ngành công nghiệp phim Hàn Quốc và Nhật Bản cùng lúc. Đây là Ujin, chỉ 2 năm tuổi và chẳng biết gì về diễn xuất thực sự. Với điều này, Ujin vươn L, N, D, N, S cao ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Nhưng Choi Song Jeon tóc đuôi ngựa dường như đã nghĩ về bước tiếp theo. Và về Hollywood, chủ đề nhanh chóng thay đổi. Đó cũng là câu chuyện mà Kang Ujin đang chờ đợi. Cậu biết bên Columbia Studio, đúng không? Đạo diễn An đã gia nhập đội đó. Dù sao, vừa quyết định đến LA và có một cuộc họp sơ bộ trong 2 ngày. Thời gian chính xác đang được điều phối. Họ nói muốn tổ chức thử vai hoặc một bài kiểm tra màn hình trong tháng 1. Có vẻ hơi nhanh, cậu thấy thế nào? Đối với Kang Ujin, hiện tại chẳng có vấn đề gì. Không sao cả, đó là Kang Ujin. Tôi sẽ nghe chi tiết hơn khi đến Columbia Studio. Và vì cậu đã có kinh nghiệm với Last Kill 3, tôi hiểu, nhưng buổi thử vai của họ hơi khác so với Hàn Quốc, nên khó đoán một chút. Trước tiên, cậu cần làm quen với kịch bản. Vì là thử vai, cứ đến cuộc họp sơ bộ với tâm thế nhẹ nhàng. Các buổi thử vai hoặc kiểm tra màn hình ở Hollywood được tiến hành sau khi xác minh sơ bộ hoàn tất. Thực tế, ở Hollywood, thường có trường hợp ai đó được chọn chỉ sau một câu thoại. Mặt khác, dù bạn dốc hết sức, bạn cũng có thể dễ dàng trượt. Đó thực sự là một điều chưa biết, và phản hồi từ Walt Disney Picture đã đến ngay. Chưa có tin gì về thử vai hay kiểm tra màn hình. Khác với Columbia Studio, Disney thậm chí chưa công bố xác nhận sản xuất phiên bản live action của Beast and Beauty. Nhưng cậu muốn cuộc họp sơ bộ sớm nhất có thể. Kang Ujin trả lời thờ ơ, vậy sau khi gặp Columbia Studio, lần này, cậu cũng sẽ gặp Walt Disney Picture. Phải giữ như thế, dù có phải ép buộc, không gần lắm, nên cứ sắp xếp nhiều nhất có thể khi đến LA. Tốt hơn thế, là cuộc họp sơ bộ cho cả hai, nên sẽ không mất quá nhiều thời gian. Choi Song-gan chẳng mấy chốc ghi gì đó vào sổ tay. Nó liên quan đến lịch trình tháng 12 của Kang Ujin, và anh nhanh chóng cười nhưng lắc đầu như mệt mỏi. Tháng 12 thì chẳng có chỗ để thở. Sang LA, gặp các công ty phim, rồi lập tức về Hàn Quốc, tham dự các liên hoan phim và sự kiện. Cậu thì cool, nhưng tôi cần chuẩn bị tinh thần. Một lịch trình vượt xa địa ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù có dùng không gian phủ, cũng không dễ, nhưng Kang Ujin quyết định cứ nghĩ mình đã chết. Dù vậy, Ujin không thấy khó chịu. Nếu đánh nhanh, kết quả sẽ ra nhanh. Ngược lại, sức chiến đấu của cậu rất cao. Chẳng mấy chốc, Ujin nhớ ra điều gì đó cậu đã quên một lúc. Nhân tiện, đây là lần đầu tiên tôi đến nhà ở LA. Quay lại, dù Kang Ujin vắng mặt, đội Beneficial Evil vẫn bắt đầu quay mà không có vấn đề gì. Gần đây, Beneficial Evil tăng tốc như điên. Lý do thì đơn giản. Giờ, chuẩn bị, chủ đề nóng, Beneficial Evil, tăng nhận thức ở nước ngoài với Kang Ujin và Miley Cara. Crank up sắp đến. Vì việc quay phần 1 đã đến giai đoạn cuối, đã có tin đồn lan truyền giữa đội sản xuất và diễn viên, nên truyền thông ngửi thấy là điều tự nhiên. Nhờ đó, quầng thâm của nhà sản xuất Song Man-woo càng tệ hơn khi anh lướt qua kịch bản trước màn hình. Tôi thậm chí không nhớ mình có ngủ đủ không. Nhà sản xuất Song Man-woo bận rộn với hậu kỳ, chỉnh sửa, thức khuya và suốt đêm trong khi cắt giảm lịch quay của Beneficial Evil, dài khoảng 6 tập. Dĩ nhiên, nhân viên và diễn viên cũng dành nhiều thời gian cho việc quay. Lý do Kang Ujin rời đi vào thời điểm này thì đơn giản. Vì chúng tôi đã tập trung quay trước các cảnh của cậu ấy. Nghĩ lại, có thể nói việc quay của Ujin trong phần 1 của Beneficial Evil đã hoàn thành, trừ một số chi tiết nhỏ và ghi âm hậu kỳ. Trong khi đó, một bữa tiệc vấn đề được tổ chức trên truyền thông trong nước. Đạo diễn An Ga-bok đã tiến quân Hollywood. Đến LA và gia nhập Columbia Studio. Ông sẽ thể hiện tác phẩm gì? Sức mạnh của vấn đề đạo diễn An Ga-bok ổn định ở Hollywood sau liên hoan phim quốc tế Busan vẫn còn đó, và sự phấn khích của công chúng ngày càng tăng. Nó đã điên rồ khi đạo diễn Al Gabok lần đầu đưa ra tuyên bố sốc, nhưng còn điên rồ hơn khi ông thực sự đến Hollywood. Dù là ông lão, đạo diễn Al phong cách và có vẻ sẽ làm nên chuyện ở Hollywood. Trở nên hoành tráng, đạo diễn Hàn Quốc đầu tiên tiến quân Hollywood, điên rồ ha ha ha công ty phim Columbia, đạo diễn Hàn Quốc làm kiệt tác Hollywood, tim tôi đầy, đạo diễn Al làm phim Hollywood, có thể đưa diễn viên Hàn Quốc vào. Ha ha, tôi nghĩ ông sẽ đưa Kang Woo-jin. Ha ha, tôi thực sự dưng dưng u yêu yêu đạo diễn Al, đánh bại Hollywood, những ngôi sao lớn nhất Hollywood nhận chỉ đạo từ đạo diễn Al Gabok. Tôi đã mệt rồi ha ha, dĩ nhiên, nếu có diễn viên Hàn Quốc thì tốt, sẽ là giấc mơ. Thêm vào đó, phía Beneficial Evil cũng tiếp tục quảng bá và tiếp thị với vấn đề Miley Cara. Netflix công bố 3 cảnh quay ở Bangkok với Miley Cara. Ảnh, tuy nhiên, vấn đề này không giới hạn ở Hàn Quốc. Miley Cara đang gần kết thúc quảng bá album mới, nhắc đến Beneficial Evil trên mạng xã hội khi đến thời điểm, và Kang Woo-jin cũng thêm sức mạnh bằng cách thường xuyên đăng tải phim trường Beneficial Evil lên SNS. Càng như vậy, người hâm mộ nước ngoài càng gào thét hỏi khi nào Beneficial Evil sẽ ra mắt. Chẳng phải Beneficial Evil lan truyền trên SNS thế giới trước cả khi ra mắt là một sự cố thực sự sao? Khi cuối năm đến gần, sự phấn khích của công chúng Hàn Quốc và Nhật Bản ngày càng tăng, và quá nhiều vấn đề tràn ngập, cảm giác như pháo hoa vấn đề quy mô lớn đang nổ ngay trước mắt. Tháng 12 sẽ là một tháng ngoạn mục nhất. Đối với Kang Woo-jin, hiện đang trên máy bay, đó là năm cuối thứ hai trong ngành giải trí giống như rừng rậm này. Khi tháng 12 kết thúc, đã là 3 năm. Kế hoạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã 3 năm rồi, Kang Woo-jin, người đã tiến ra thế giới trong năm thứ hai, sẽ làm gì vào năm sau? Dù sao, ngành giải trí cuối năm ở Hàn Quốc hay Nhật Bản chẳng khác gì một chuyến tàu đến địa ngục. Không, bất kỳ ngành nào cũng vậy. Hàng chục giờ trôi qua như thế, Woo-jin đến sân bay quốc tế LA vào sáng sớm. Vừa qua 7 giờ khi Kang Woo-jin xuất hiện tại sảnh đến của sân bay LA, nơi có đông người. Dù là sáng sớm, vẫn thấy một đám đông lớn. Tuy nhiên, như ở Hàn Quốc hay Nhật Bản, sự xuất hiện của Woo-jin không gây xôn xao. Dĩ nhiên, có những người nước ngoài liếc nhìn Kang Woo-jin và đội của cậu khi họ vào sảnh đến. Ai cũng thấy bầu không khí của đội Woo-jin khác biệt. Tuy nhiên, không có người nước ngoài nào thể hiện hành vi gì hơn thế, và Kang Woo-jin cũng không cảm thấy quá thất vọng. Vẫn như cũ ở đây, vì cậu đã quen sau vài lần trải nghiệm. Ở Mỹ, Hollywood rất rộng lớn. Ở đây, Kang Woo-jin chẳng khác gì một tân binh vô danh. Lúc này, Choi Song Ji-hon đến bên Woo-jin và vỗ vai cậu vài lần. Hơi thất vọng, tôi có chút kỳ vọng. Ừ, giờ thì yên tĩnh, nhưng bắt đầu từ năm sau, hãy làm nó bùng nổ và khiến mọi người đổ xô đến cậu. Woo-jin, với chất hình tượng, trả lời trầm thấp. Giờ tôi thoải mái, ha ha, vậy à, chỉ vài phút sau khi Kang Woo-jin đến sảnh đến, khoảng 10 người nữa tham gia cùng cậu. Họ là nhân viên chi nhánh nước ngoài của BW Entertainment đang đợi ở LA. Thêm vài vệ sĩ to lớn, đã đến lúc Woo-jin di chuyển với một nhóm người đáng kể. Ơ, người đàn ông đó, có tiếng lẩm bẩm nhỏ, chẳng phải là diễn viên sao, trong MV của Kara. Đúng không, tôi nghĩ đúng rồi, trong đám đông ở sảnh đến, người nước ngoài bắt đầu chỉ vào Kang Woo-jin. Tôi thấy anh ta trong bài báo. Bài báo, anh ta nổi tiếng à? Dòng chảy dần lan rộng. Ồ, anh là diễn viên trong MV của Kara, đúng không? Hử, thật không? Ở đâu? Trong nhóm kia, người đội mũ. Hàng chục người nước ngoài, bao gồm mọi người, lấy điện thoại ra và bắt đầu chụp ảnh Kang Woo-jin. Cái gì? Chuyện gì đang xảy ra? Tôi không biết, nhưng mọi người đang quay anh ta. Chắc anh ta nổi tiếng. Đây là lần đầu tiên ở LA. Kết thúc, cách chương.